Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Lão Bà Có Một Đánh. Mặc dù không biết là thứ gì, nhưng Vương Bân vẫn là bị nói tâm động, nhưng hắn vẫn như cũ mặt ngoài trấn định, hít mũi một cái, hừ nói, thiên giới tồn tại, lại còn coi ta không có thấy qua việc đời a? Người nói cho ta biết. Cái gì gọi là thiên giới? Kim Thiên Lộc cười nói. Đệ đệ ta nói thiên giới tồn tại. Này chắc chắn sẽ không kém. Tỷ như, cái này toàn bộ Trường Lạc Trấn ra tay. A, Vương Bân mỉm cười. Cũng không giải thích. Liền một cái Trường Lạc Trấn ra tay. Cũng gọi thiên giới tồn tại. Hắn trước mấy thiên thu lấy được bảo tàng mặc dù không có thống kê. Nhưng hắn biết này một đống đồ vật mới là thiên giới tồn tại. Phú Khả Địch Quốc, một cái trấn nhỏ ra tay, có thể so sánh được với hắn sao? Ba người gặp Vương Bân thái độ như thế, trong lòng mặc dù kỳ quái, lại cũng tốt cười, coi là Vương Bân là bị dọa ngu, nói không ra lời tới. Lão đại Kim Thiên Phúc nói ra, hắc, tiểu ca chúng ta biết ngươi có tiền, ngươi tại dưới lầu cùng lão Kim chơi đùa thời điểm, ngươi tài liệu cũng đã từ dưới mặt góp nhặt mà tới. Phóng tới chúng ta trước mặt, chấm ngoặc kép, chật chật, một tòa núi nhỏ ra tay, tự nhiên theo tùy tiện liền lấy ra tặng người. Thật là lớn thủ bút a, ngay cả chúng ta ca ba, duy nhất một lần cũng quả quyết cầm không ra nhiều như vậy tới. Nhưng ngươi có biết rõ, này một điểm ra tài cùng Trường Lạc Trấn so với, lại tính là cái gì đây? Vương Bân không nói, tòa kia tài bảo núi nhỏ. Hắn chỉ là tùy ý lấy ra đưa cho Vương trưởng quỹ. Thuận liền ở đó lớn kim diện trước ảo diệu một phen mà thôi. Đúng rồi, chỉ là thuận tiện mà thôi. Hắn cuối cùng không thể gặp người liền xuất ra tất cả gia tài tới huyễn đi. Giờ phút này hắn cũng không muốn nói bản thân cỡ nào có tiền. Ba người này nói cái gì thì là cái đấy. Huống hồ, chỉ là gia tài nói căn bản đánh động không hắn. Nhưng hắn đối. Đúng, ngày này phía dưới duy nhất cái này một phần đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng cũng nhượng hắn có chờ mong. Nhưng Vương Bân cũng là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng người. Mặc dù trong lòng dĩ nhiên đáp ứng, miệng trên lại là nói ra, không có hứng thú. Mấy người bất đắc dĩ nở nụ cười. Kim Thiên Phúc nói ra, nghe nói. Người đối ta Kim Ba Lâu Thụy Thú cửu chỉ tinh mâu mèo cảm thấy rất hứng thú. Vương Bân lông mày nhẹ trao lại. Giống như là nghĩ đến cái gì. Trong lòng rung động. Lớn tiếng nói. Chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép. Không sai. Cửu chỉ tinh mâu mèo lại ở lần này đấu giá hội trên đấu giá. T. Vương Bân hít vào một cái lãnh khí. Loại này nghịch thiên đồ vật vậy mà cũng có người chịu cầm ra bán. Thực sự là tội lỗi a. Bất quá nghĩ lại, tại hắn nơi này là ly kỳ. Người khác nơi đó không phải nhất định là ly kỳ a. Gặp Vương Bân một mảnh rung động. Kim Thiên Phúc cười nói. Lúc đầu dùng tiểu ca ngươi cùng chúng ta giao tình. Chúng ta ba cái trực tiếp đem cửu chỉ tinh mâu mèo đưa cho ngươi đều đi. Nhưng vừa lúc trận này chúng ta ba cái có thân bất do kỷ nỗi khổ tâm. Cho nên cái này cửu chỉ tinh mâu mèo chúng ta nhất định phải đấu giá. Tiểu ca ngươi như là ưa thích nói. Có thể tới đấu giá hội đem nó vỗ đi. Nói không chừng. Đấu giá hội trên còn sẽ có thứ gì vừa vặn là ngươi cảm thấy hứng thú đây. Vương Bân bị nói tâm động. Cũng sẽ không dài dòng. Trực tiếp đáp ứng nói. Được rồi. Ta xem ngày là sau 6 ngày. Vậy bây giờ ta hay là về nhà ôm lão bà đi ngủ đây. Sau 6 ngày ta như có tâm tình, sẽ đi đấu giá hội nhìn một chút. Ha ha, tiểu ca thật hài hước. Loại này ôm lão bà ngủ riêng tư sự tình cũng nói được. Ân, tôn phu nhân thật xinh đẹp. Nếu như ngươi tinh lực rồi rào nói. Ta ca ba còn có tuyệt thế mỹ nữ giới thiệu Nga. Ba người nhìn chằm chằm Mai tỷ nhìn một hồi. Đều là miệng trong nuốt nước miếng một cái. Mặc dù Mai tỷ không chút trang điểm. Mặc quần áo cũng rất là thô ráp, nhưng này thắng ở tự nhiên. Mỹ nhân bại hoại nhìn một cái không sót gì. Đương nhiên, thân làm Kim gia công tử, bọn họ cũng là đã thấy nhiều mỹ nữ. Cầm bọn họ cô tới nói, mặc dù đã 30 tuổi, nhưng mỹ mạo cùng dáng người, ngay cả đại đa số thanh xuân thiếu nữ cũng không dám cùng nàng đứng cùng một chỗ. Mà còn này thành thục phong vận, thế nhưng là các thiếu nữ đều không có vị đạo. Ta đi, ca nữ nhân các ngươi cũng dám cầm loại ánh mắt này nhìn. Vương Bân nổi giận nói, Mai tỷ ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt hồng hồng. Không chỉ có là bởi vì ba người nói nàng là Vương Bân lão bà, càng bởi vì Vương Bân rất là tùy ý đã nói là hắn nữ nhân. Những lời này, bình thường đối với nàng mà nói đây chính là thiên đại kiêng kỵ. Nếu là nói ra, bảo đảm bị người nói hắn không tuân thủ nữ tác. Nhưng giờ phút này nghe vào tai trong, lại là không có bao nhiêu phản cảm. Nàng nhấc lên dũng khí, hướng về phía Vương Bân giải thích nói. Tạ ơn ba vị công tử khen ngợi, ta loại này dung mạo, vào không được các vị pháp nhãn. Huống hồ, Trường Lạc Trấn người đều biết nói, Kim Ba Lâu đại trưởng quỹ chính là Trường Lạc Trấn đệ nhất mỹ nữ đây. Nga, người vậy mà cũng biết cô ta danh khí, cái này hóa ra tốt, ân, động lên tới, rất là không hợp tiết tấu. Ba người này lập tức khoa tay múa chân lên. Nhìn Vương Bân khóe miệng từng đợt co quắp, mặc dù tin tức này nhượng hắn rất là rung động, tùy tiện tới cái địa phương còn có thể được đệ nhất mỹ nữ tin tức. Hắn thật đúng là có đại đại số đào hoa a. Nhưng hắn đã tại trong lòng nghĩ như vậy đến, cái gì đại mỹ nữ? Từ di truyền học tới nói, có như vậy ba vị đậu bỉ chất tử mỹ nữ, tuy đẹp cũng là một cái không có bao nhiêu IQ cá vàng muội. Tùy tiện lừa một chút liền đến tay. Vương Bân kéo Mai tỷ tay liền phải rời đi. Ba người bồi bạn Vương Bân một đường đi xuống tới. Đi lên lầu một thời điểm. Vương Bân đột nhiên hơi nhướng mày. Trước mắt lầu một, mặc dù không phải người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, nhưng mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đủ loại sinh ý hướng tới cũng là đâu vào đấy. Mua mua, bán một chút, phi thường náo nhiệt. Lúc trước bị nhị mau mời vào cái này Kim Ba Lâu thời điểm nhưng không có như vậy náo nhiệt. Hiện tại suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì tất cả mọi người đều chạy ra ngoài nhìn hắn đại hiển thần uy sở trí. Cho nên hắn mới bước vào Kim Ba Lâu, vắng vẻ lầu một liền để hắn quên muốn mua hỏa chủng sự tình. Ba vị, không biết các ngươi Kim Ba Lâu nhưng có hỏa chủng mua bán. Vương Bân thanh âm không lớn, lại cũng rất là rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Đa số người đều dừng lại trên tay động tác, quay đầu nhìn Vương Bân một cái. Mặc dù không nói gì liền quay đầu lại, nhưng Vương Bân lại là vô cùng rõ ràng tại bọn họ vẻ mặt nhìn ra lướt qua một cái chế giễu. Vương Bân lông mày nhẹ trao lại, thực sự nghĩ không ra cái này Kim Ba Lâu người thế nào đều như vậy thích cười. Đây là hắn sai đâu? Vẫn là những người này sai? Chẳng lẽ ta liền như vậy buồn cười sao? Gặp Vương Bân trong mắt bốc lên tức giận. Kim Thiên Phúc tranh thủ thời gian kéo giải thích lên, nhìn đến tiểu ca ngươi cũng không biết trong. Đó duyên từ A, chúng ta trước rời bước nội sảnh lại nói. Vương Bân hơi hơi nhíu mày. Nghĩ thầm cái này trong đó chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Nghĩ tới nơi này, hắn cũng chỉ có thể trầm mặt đáp ứng. Tại ba người kia dưới sự hướng dẫn. Tùy tiện tìm trong đó sảnh liền tiến vào đi ngồi xuống. Cho ta đem lời nói rõ. Nếu không chúng ta không có cách nào hảo hảo làm bạn. Vương Bân giả vờ phẫn nộ nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, ba người cười to. Tùy theo Kim Thiên Thọ hướng Vương Bân giải thích mở tới. Vị này ca, chẳng lẽ người không biết ta nhóm Kim Ba Lâu là làm cái gì? Vương Bân nói. Không phải liền là mua bán sinh ý sao? Chẳng lẽ còn có manh mối gì hay sao? Không sai, tiểu ca ngươi đã biết ta Kim Ba Lâu rất là mua bán sinh ý. Vậy ngươi còn cần hỏi có hay không? Mặc dù chúng ta ba cái cũng không thực tế trông coi Kim Ba Lâu nghiệp vụ. Nhưng chúng ta cũng biết như vậy một cái đạo lý. Chỉ cần là khách nhân muốn đồ, chúng ta đều sẽ tận lượng đi thỏa mãn. Nga, khách hàng tới lên a. Vương Bân gật gật đầu. Tiện tay khoát tay ra hiệu Kim Thiên Thọ tiếp tục. Cho nên tiểu ca ngươi cái này câu nói đơn giản liền là dư thừa. Bình thường tới ta Kim Ba Lâu khách nhân. Nói chuyện đại khái đều là như vậy. Ngươi nghe nghe, trưởng quỹ, tới bao nhiêu cái gì thứ gì. Muốn tốt nhất, Vương Bân gật đầu, tâm đạo hữu lý. Trước kia xem TV trên đều là như vậy diễn. Nhìn đến thật đúng là có điểm môn nói a. Tiếp tục, đây là ngươi phạm sai lầm một trong. Khách quen mới sẽ không giống như ngươi hỏi như vậy. Còn nữa, ngươi ngàn vạn lần không nên. Vậy mà cầm hỏa chủng loại này không đáng giá vật nhỏ tới hỏi ta. Cái này thực sự là cười đến rụng răng a. Chúng ta to lớn Kim Ba Lâu nếu là mặt những thứ này nếu là đều không có đến bán. Chúng ta còn làm cái gì sinh ý a? Ngươi câu nói mới vừa rồi kia. Trong lúc vô hình bại lộ ngươi là kẻ ngoại lai thân phận. Hoặc có lẽ là minh ngươi căn bản chưa đến đây giống như ta Kim Ba Lâu bậc này hạng sang nơi trốn. Ngươi nói, ta nói có ở đó hay không lý. Hiện tại biết tại sao bọn họ đều tại cười đi. Vương Bân sâu coi là nhưng. Một điểm cũng không có xấu hổ thừa nhận, ngươi nói rất đúng. Ta xác thực nói không ổn. Nhưng quan ngươi nhóm tê dại sự tình a. Vương Bân hướng về phía ba người giơ lên ngón tay giữa. Mặc dù ba người này nói ra duyên từ hắn đều hiểu. Nhưng Vương Bân là người như thế nào? Muốn cười nói liền có thể tùy tiện chê cười sao? Giận dữ phía dưới, Vương Bân trực tiếp uy hiếp nói. Hôm nay không cho ca một đánh cao cấp mặt hàng hỏa chủng. Cẩn thận ta tại ngươi Kim Ba Lâu trong quấy rối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người một mảnh ngốc trệ. Nhưng cũng liền là không lâu sau mà thôi. Ba người kia lần nữa cười lên. Kim Thiên Phúc nói ra. Xin hỏi vị tiểu ca này. Người muốn hỏa chủng làm gì dùng? Đương nhiên hữu dụng. Vô dụng ta muốn tới làm gì? Gặp mấy người còn cười. Vương Bân trực tiếp hừ nói. Nói cho các người biết cũng không sao. Ca là một cái luyện đan sư. Ân. Vẫn là một cái luyện khí sư. Người nói đây. Ba người tự nhiên không tin. Như là luyện đan sư còn cần đến mua hỏa chủng sao? Liền tính thực sự là Vương Bân nhiều nhất cũng liền là một cái luyện đan học đồ. Nhưng bọn họ cũng không có đâm thủng. Vẫn cười hì hì nói ra. Vị tiểu ca này, ngươi chẳng lẽ không biết mỗi người chỉ có thể luyện hóa một cái hỏa chủng sao? Ngươi muốn một đánh, chẳng lẽ là muốn toàn bộ đều luyện hóa? Sẽ không sợ bạo thể mà chết à? Vương Bân trên mặt hơi hơi một hồng. Trong lòng thầm mắng này dơ giấy lão đầu vậy mà không có đem lúc này nói cho hắn biết. Hại hắn hiện tại ném mặt mũi. Đương nhiên, cái này điểm hắn là chết không thừa nhận. Đương nhiên đã biết rồi. Bất quá, ta bản thân không thể dùng. Có thể cầm đi cho lão bà ta nhóm dùng nha. Nga, chẳng lẽ vị tiểu ca này lại là ngự nữ cao thủ? Trong phòng có mười mấy mỹ nữ. Vậy mà cần một đánh nhiều như vậy. Kim Thiên Phúc hiếu kỳ nói. Trên mặt vẫn cười hì hì. Nhìn Vương Bân khí không đánh một chỗ tới. Mà Mai tỷ nghe những lời này càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Bân nhìn. Như có điều suy nghĩ. Vương Bân trực tiếp dùng lỗ mũi hừ nói. Lão bà ta liền tính không có một đánh cũng không sai biệt lắm. Liền tính hỏa chủng còn có còn lại. Ta chẳng lẽ không thể đưa cho ta tiểu đệ sao? Gặp ba người còn muốn nói cái gì? Vương Bân trực tiếp vỗ bàn mà lên. Hừ nói. Tính. Các ngươi thành ý ta tính là thấy được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.